ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 7, ẩn hôn, góc truyện audio.com. Truyền thông đại chúng đều ngạc nhiên, Mạc Đình nói như vậy, là muốn ký với Đường Ninh sao hay là Mạc Đình nói chơi? Nhưng cho dù thế nào, truyền thông cùng với cửa hàng trang sức cũng không dám làm phiền Phương Ninh, mọi đầu mối đều chuyển đến giải trí thiên nghệ. Lần này, giải trí thiên nghệ và Hàn Vũ Phàm gặp rắc rối lớn, trợ lý của Mạc Vũ Nhu lại hét ầm với Đường Ninh. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, cô còn có thể làm chuyện gì, để xem lần này Hàn Tổng xử lý cô như thế nào. Đường Ninh cũng không chống lại, nét mặt cũng chưa từng bình tĩnh như bây giờ, chỉ thấy cô thay đồ xong liền rời khỏi sân khấu, phát hiện xe thể thao của Mạc Đình đậu ở ngoài cửa. Lên xe, Đường Ninh cũng nghe lời lên xe, với hành động của Mạc Đình ngày hôm nay, trong lòng cô đầy cảm kích. Hôm nay, cảm ơn anh, ánh mắt sắc bén của Mạc Đình khẽ động, khóe miệng khẽ cười. Cô cảm thấy là tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho người khi dễ vợ chưa cưới của tôi trước mặt mọi người hay không? Thật ra, tôi không đáng để anh giúp bởi vì là do tôi cố ý làm cho người ta nhận ra tôi. Đường Ninh có chút áy náy nói. Mạc Đình nhìn đối phương, sau đó nói. Tôi biết, nhưng mà nếu cô không thấy biện pháp đối phó thì có thể nói với tôi cứ mà đả thương địch thủ 1.000 mà mất 800, có chút ngu ngốc. Đường Ninh, đưa cô đi đâu, nhà anh đi, không phải là chúng ta kết hôn sao? Đường Ninh theo lẽ thường mà hỏi lại, bởi vì cô đã quyết định thì tuyệt đối không hối hận. Cô suy nghĩ kỹ chưa, chúng ta không chỉ là kết hôn, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Chấm, tuy là Đường Ninh đỏ mặt nhưng vẫn kiên định gật đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng cảm ơn anh đã giấu mối quan hệ của chúng ta, nhưng mà tôi còn hy vọng anh chỉ cần đứng nhìn là được bởi vì tôi muốn dựa vào thực lực của mình, lấy lại những thứ thuộc về tôi. Mạc Đình cũng không miễn cưỡng, khó có được người phụ nữ nào mà không muốn dựa dẫm vào anh mà thượng vị, ngược lại anh lại muốn nhìn xem Đường Ninh có thể làm ra được chuyện gì. Hai người xuất phát, rất nhanh Đường Ninh đã nhận được điện thoại của người đại diện, Long Tỷ nói. Đường Ninh, chị đã lấy được chứng cứ Mạc Vũ Nhu mang thia, em định dùng nó như thế nào? Còn nữa, chuyện ở sâu trang sức đã truyền lên mạng rồi, hiện tại em đang đứng đầu hot search đó, mắng cũng rất nhiều, em định như thế nào? Long Tỷ, chị tình nguyện đi theo em sao? Em như thế này có phải nói lời thừa không? Long Tỷ hừ nhẹ, em nghĩ là chị có thể tiếp tục ở cùng với đôi cầu nam nữ kia sao? Vậy thì chị nói trước cho em nghe chị định khi nào làm, chỉ có như vậy chị và Thiên Nghệ sẽ hoàn toàn trở mặt rồi. Sợ cái gì? Long Tỷ cực kỳ hưng phấn. Đã nên phản kích từ sớm rồi, chị làm chuyện này, phải chuẩn bị chứng cứ thật tốt, thừa lúc Hàn Vũ Phàm còn chưa làm gì thì mình thu phục trước đã. Đường Ninh cúp điện thoại, ngồi trong xe bình tĩnh lại, thật ra Đường Ninh có chút căng thẳng, không biết Mạc Đình sẽ thấy cô như thế nào. Tôi, cuộc trò chuyện của hai người tôi đã nghe được hết rồi, nhưng mà cô đối xử với bất kỳ ai đều thành thực như vậy à, Mạc Đình thừa dịp đèn đỏ, nắm lấy cằm của Đường Ninh, ánh mắt như ưng, nhìn cô đánh giá. Tôi chỉ thành thực ở trước mặt anh, hơn nữa cũng định sau này cũng vậy. Gương mặt Đường Ninh lộ ra lòng trung thành của mình, bởi vì tôi sợ anh lại nghĩ xấu về tôi. Mạc Đình kinh ngạc một hồi, sau đó nói, góc truyện audio.com, nếu là tôi sẽ làm ác hơn. Mạc Đình chắc chắn đoán được cô với Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm có quan hệ gì đó, cũng vì những lời này, mà Đường Ninh có hào cảm với người chồng mới này, cho dù như thế nào, cô đều nhớ kỹ những gì mà cô đã hứa hẹn với Mạc Đình vào hôm nay. Ở một nơi khác, Hàn Vũ Phàm cũng nhận được tin tại sâu của Đường Ninh, không chỉ có như vậy, đại diện SF còn gọi điện thoại tới nói giải trí thiên nghệ vi phạm hợp đồng, trong khoảng thời gian ngắn, giải trí thiên nghệ không chỉ vi phạm hợp đồng, trên mạng còn có nhiều bài hack cách chương.